chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 100, hợp ý, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nếu nói, ngay từ đầu cô lại vẫn ôm một chút tâm công danh lợi lộc đi lấy lòng Lãnh Vân Lâm mà nói. Hiện tại, chính là thật sự rồi. Ứng xử, nhất định phải bánh ít đi. Bánh quy lại, muốn tri ân đồ báo. Mặc dù cô cùng Lãnh Vân Lâm quan hệ này như thế nào tính cũng không đầy đủ bình thường. Nhưng mà, người ta đối với cô tốt, không làm khó cô cũng cần phải biết rằng cảm ơn. Trình Diệu Quân nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên, Mộ Thanh Vũ chủ động hỏi vấn đề riêng Lãnh Vân Lâm. Anh vì thế nói, Tổng Giám Đốc thích điện ảnh, thích nghệ thuật, thích nữ nhân nghe lời. Bất quá, anh càng thích, là nữ nhân có chuyện xưa. Nữ nhân có chuyện xưa. Mộ Thanh Vũ nghi hoặc. Đúng, Văn giống như xem Sơn không thích Bình đối với nữ nhân mà nói. Cũng là như thế này. Trình Diệu Quân gật đầu. Mộ tiểu thư, cô phải biết rằng, bên người Tổng Giám Đốc cái dạng nữ nhân gì không có. Cái dạng gì nữ nhân không có trải qua. Xinh đẹp, thanh thuần, quyến rũ. Hoặc là tiểu nữ sinh. Nhưng mà, cô có biết vì cái gì những cái nữ nhân này đều đã ngốc không lâu sao? Vì cái gì? Bởi vì các cô quá đơn điệu. Trình Diệu Quân cường điệu. Ngay từ đầu tiếp xúc khả năng còn sẽ có một chút tê mới. Nhưng mà, chờ dần dần nán lại lâu. Những cái nữ nhân này người thô tục cùng nông cạn. Liền lộ ra, Tổng Giám Đốc thích nữ nhân linh hoạt nhiều thay đổi. Thích giấu một nửa lộ một nửa, không ngừng cho anh kinh hỉ. Mộ tiểu thư, cô có thể thử một lần. Mặc dù Trình Diệu Quân nói lời tuyệt đối trống rỗng, bất quá Mộ Thanh Vũ cũng minh bạch, anh là tại nói cho cô Lãnh Vân Lâm tới cùng thích một loại nữ nhân kia để cho cô hướng kia phát triển. Dù sao nữ nhân đối với anh nhiều lắm, anh thói quen bị người sủng ái, thói quen bị người truy phủng. Cho nên, vừa vặn chỉ là hợp ý, là không thể. Cô tất phải tìm đúng cái điểm Lãnh Vân Lâm thích kia để cho anh ít nhất tại một tháng này không chán phiền chính mình. Vì thế cô gật gật đầu. Tôi biết rõ, cảm ơn anh, Trình Diệu Quân bên kia. Khóe miệng cũng sao động nổi lên ý cười. Không khách khí, cúp điện thoại, Trình Diệu Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhìn kính chiếu hậu, Lãnh Vân Lâm phía sau cau mày. Trong ánh mắt rõ ràng là ý tứ không duyệt cùng bất mãn. Anh là đang trách tội Trình Diệu Quân đem chuyện của anh nói quá nhiều. Vẫn lại là tại khó chịu, anh ta trần trụi tựa hồ nhìn thấu cảm giác trong lòng anh. Người nói, một cái đại tổng giám đốc tối qua 12 giờ gọi điện thoại cho anh để cho anh chuyển cáo cho Mộ Thanh Vũ cô ngày mai không cần đến. Này, này như lời sao? Nhưng mà, Lãnh Vân Lâm hiển nhiên cũng không phải cái loại người rất biết biểu đạt cảm tình chính mình này. Nói như thế nào đây? Anh chỉ có đối với nữ nhân anh nhận định, yêu thương mới có thể như vậy. Nhưng mà đối với Mộ Thanh Vũ, nói như thế nào đây? Anh cảm thấy được Mộ Thanh Vũ cực kỳ hợp khẩu vị của anh. Hơn nữa lại thông minh lại nghe nói, còn có thể giúp anh thu phục chuyện tình trên thương trường. Cho nên làm thủ trưởng, quan tâm thuộc hạ một phen là không thành vấn đề đi. Anh là nghĩ như vậy, nhưng mà, chính anh như thế nào có thể tự mình gọi điện thoại cho Mộ Thanh Vũ à, cô cũng không phải bạn gái anh. Bất quá là tiểu sủng vật anh mua tới, cho dù muốn bày tỏ quan tâm, cũng có thể là cái loại cảm giác cao cao tại thượng. Đối đãi cấp dưới này mới được, anh xoắn suýt thật lâu. Mới khiến cho Trình Diệu Quân ở phía sau gọi điện thoại cho Mộ Thanh Vũ. Buổi chiều có vẻ anh đang vội vàng. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới cô mà thôi. Đối với cô cũng không phải cực kỳ chú ý. Nói trắng ra là Đại Tổng Giám Đốc Vân Lâm chúng ta ngạo kiều rồi. Cách chương